Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, trong cổ mộ vật sống. Đạp, đạp, đạp, có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, bản thân còn lại cái cuối cùng hồn linh không có thôn phệ hết, mà mấy người khác cũng là mặt khác 5 cái hồn linh. Lấy đi 4 cái, bây giờ còn lại 1 cái ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những người khác nếu như lúc này tiến đến, không có dư thừa hồn linh, ắt sẽ ngấp nghé cái khác hồn linh. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu càng bỏ thêm hơn. Ở chỗ này, cao thủ tụ tập, không nên quá mức chói mắt, nếu như rất sớm bị những cái kia kinh khủng thanh niên để mắt tới, chắc chắn sẽ có đại phiền toái. Hồn linh, có người kinh hô, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt leo lên thần sắc, là cái kia cái man gì? Hắn đang làm gì? Chỉ là trong nháy mắt, mới tới mấy người liền phát hiện toàn thân tím bầm Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên một đột, bởi vì hắn phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là lần trước đánh lén hắn. Đem hắc sắc châu đánh vào trong cơ thể hắn Diêu Liệt. Ngươi còn sống? Diêu Liệt khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không dám tin vào hai mắt của mình. May mắn sống một mạng, Nguyệt Trung Thu cũng không có làm trận bảo tàu, mà là cười nhạt nói. Hắn rất muốn làm rõ ràng, Diêu Liệt tại sao phải ra hại hắn? Vì sao đem hắc sắc châu đánh vào trong cơ thể của mình? Vậy là tốt rồi. Chúng ta 4 phía tìm ngươi, đều rất lo lắng ngươi, đặc biệt là Liệt Thiên. Hắn đem tất cả cơn giận trút lên Đại Chu Hoàng triều nhân thân bên trên. Gặp người liền đánh không phân nguyên do. Diêu Liệt biểu hiện cực kỳ kích động, thật cùng hảo hữu chí giao gặp mặt một dạng. Nếu như Nguyệt Trung Thu không biết đối phương hành động, cùng chắc chắn bị đối phương cái kia vẻ mặt chân thành dạng đánh động. Tạ Diêu sư huynh quan tâm, ta cũng không lo ngại, chỉ là lưu lạc đến Đại Chu Hoàng triều, ta bọn họ đâu, làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ. Lúc này Nguyệt Trung Thu thôn phệ hoàn tất, thu lại tử sắc nắng gắt, cười nhạt hỏi, hắn và Sở Hà đại sư huynh ở bên ngoài quan sát vết kiếm. Trong thời gian ngắn khả năng còn vào không được, Diêu Liệt con mắt hơi đổi. Một bên đáp trả Nguyệt Trung Thu mà nói, một bên ở suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, chính mình cũng có thể quan sát hơn nửa canh giờ, chắc hẳn Liệt Thiên cùng Sở Hà cũng kém không nhiều. Hắn nhất thời nóng vội, ngược lại là quên một lần này gốc giả. Đúng rồi, Diêu sư huynh, các người có hay không tra được lần trước là đánh lén ta? Hắn không chỉ đánh lén ta một lần, có một lần đánh một khỏa hắc sắc châu, không biết là vì cái gì. Nguyệt Trung Thu giả ngu xưng lăng, muốn nhìn một chút Diêu Liệt sẽ làm sao trả lời. Không chỉ một lần, còn đánh vào một khỏa hắc sắc châu. Ngươi có hay không thấy rõ là ai? Chúng ta không có tìm được tập kích ngươi người, nhưng ta nghĩ có khả năng nhất chính là cái kia Tả Khôi. Hắn cùng với huynh đệ ngươi hai người không quá hòa thuận, tự nhiên là hiểm nghi lớn nhất người. Diêu Liệt ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cười chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này Diêu Liệt thật đúng là dám thêu dệt vô cớ, vậy mà giảng loại chuyện này đẩy tới Tả Khôi trên thân. Các ngươi nói nhảm hết à, đem mới vừa hồn linh giao ra, có thể miễn đi cái chết. Đang tại Nguyệt Trung Thu suy nghĩ làm sao moi ra Diêu Liệt mà nói lúc, cùng Diêu Liệt cùng một chỗ vọt tới nơi này mấy cái thanh niên quát lạnh. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Cái này trong cổ mộ cũng là vật vô chủ. Tới trước được trước, vừa mới dẹp xong cái cuối cùng hồn linh mấy cái thanh niên giận dữ. Bọn họ cũng là mỗi cái gia tộc người nổi bật, có thể nào tùy ý bị người quát tháo? Vật vô chủ, hừ hừ, loại lời này vẫn là có đủ thực lực thời điểm lại a. Mấy người cười lạnh, còn chưa dứt lời phía dưới, trực tiếp không chút do dự xuất thủ. Đừng nghĩ đến đám các ngươi mấy người đi theo Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mấy khác thanh niên hét lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón, giết bọn hắn. Những người này gần nhất một mực ở tìm kiếm tung tích của chúng ta. Diêu Liệt thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, hướng về một người phía sau lưng công tới. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Cái này Diêu Liệt quả nhiên là một làm việc tàn nhẫn hạng người. Làm việc không chút rông dài, thậm chí không tiếc phía sau đánh lén. Vào lúc đó không quản được cái kia không nhiều lắm. Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình chắc hẳn cũng tiến vào. Lúc nào cũng có thể đại chiến. Trước giải quyết những cái này tạp ngư, miễn cho về sau bị hại nặng nề. Không thể không. Vừa mới tiến đến mấy người thực lực cực mạnh, nguyên bản mấy cái thanh niên căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu cùng Diêu Liệt xuất thủ, bọn họ cuối cùng tuyệt đối là thất bại kết quả. Nguyệt Trung Thu đại khai đại hợp, đại bi Phật thủ trong đám người bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời liền bị hắn đánh bay hai cái thanh niên. Diêu Liệt mấy người thu thập hết mặt khác hai cái thanh niên về sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Mới vừa ngắn ngủi đại chiến, hắn nhìn ra cái này kinh người sư đệ tựa hồ lại mạnh mẽ hơn không ít. A, trước vách đá đã có một nhóm lớn người trẻ tuổi lại dùng tâm quan sát vách đá. Bọn họ cũng cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, cảnh giới kỳ diệu, đối với ngoại giới tất cả đều không biết. Có chút người trong lòng có quỷ, muốn mượn cơ hội diệt trừ những cái này đứng đầu tồn tại. Lại không nghĩ, mới vừa ra tay, liền bị kiếm khí bén nhọn chảm sụp đổ. Tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ không ít người từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là thấy đến xuất thủ thanh niên thảm cùng nhau về sau, chỉ có thể dừng tay. Đông, đông, đông, một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Bên trong còn có cơ duyên, không thể quan sát vách đá thanh niên chừng mấy trăm người. Hét lớn một tiếng rơi xuống, đám người trong nháy mắt thần tình kích động, hướng về trong cổ mộ phóng đi. Nguyệt Trung Thu đương nhiên cũng nghe đến nơi này tiếng vang nặng nề, lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Đông, đông, đông, thanh âm lần nữa truyền đến. Một đầu hẹp dài trước thông đạo, Nguyệt Trung Thu cùng Diêu Liệt mấy người kinh nghi bất định nhìn xem thông đạo chỗ sâu. Chẳng lẽ cái này trong cổ mộ còn có vật sống? Có người nhịn không được thấp giọng hô. Bởi vì cái thông đạo này sâu không thấy đáy, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Làm sao bây giờ? Diêu Liệt nhìn một chút cau mày Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu thần sắc biến hóa không biết, trực giác nói cho hắn, trong này cực kỳ hung hiểm, không thể tùy tiện xông loạn. Về phần bên trong đến cùng có cái gì, chính là hắn cường đại linh giác cũng không dò tới phần cuối. Bên trong có cái gì? Đang tại Nguyệt Trung Thu đám người do dự thời điểm, mấy trăm người chen chúc mà tới, từng cái trên mặt tràn đầy không biết, hoặc là đại cơ duyên a, nhưng là chúng ta không dám tiến vào. Diêu Liệt thanh âm bình thản nói, lộ ra cực kỳ hào phóng. Nguyệt Trung Thu liếc qua thần sắc quái dị Diêu Liệt, trước kia mặc dù quen biết, nhưng tiếp xúc cũng không tính nhiều. Hắn hiện tại rõ ràng là muốn cho điều này người xung phong, mà bản thân ngồi thu ngư ông đắc lợi. Man di rốt cuộc là man di, phế vật. Cơ duyên đương nhiên là nhất định có hung hiểm, trọng yếu chính là mình tranh thủ. Một cái lưng hùng vai gấu thanh niên xem thường nhìn một chút Diêu Liệt, hướng thẳng đến hẹp dài thông đạo đi đến. Có người dẫn đầu, đương nhiên không thiếu khuyết đi theo. Không ít người đều chậm rãi đi theo, Nguyệt Trung Thu cũng không ngoại lệ. Hắn theo sau từ xa đám người, trong này không đơn giản a, có một đám cực kỳ cường đại phong ấn trận pháp, thực lực chúng ta quá thấp,